Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2197, lại thấy người quen cũ. Sương mù trong chỗ sâu, không gian sóng lớn quái lạ, phảng phất có thể dẫn tới một thế giới khác bình thường. Thần thần bí bí, rốt cục bị đánh văng ra ngoài rồi. Bá Hạ Binh Lâm đại hỉ, Phương Tuấn Mi đồng dạng là nở nụ cười. Đối với chiêu kiếm này rất hài lòng. Chiêu kiếm này là Phương Tuấn Mi những năm gần đây hài lòng nhất một kiếm. Uy lực tuyệt đối đã nhắm thẳng vào thiên sư thiên địch hai người thủ đoạn mạnh nhất. Có nhiệt huyết đan tâm kiếm gia trì sau, có lẽ càng hơn. Hai người đồng thời hướng sương mù kia trong chỗ sâu nhìn lại. Không có ánh sáng, cũng không có trong truyền thuyết pháp bảo khí tức, càng không gặp cái gì tu sĩ lướt ra khỏi đến. Nếu thật sự có ai ở bố cục, tuyệt đối đã bị biến cố này dọa sợ. Không biết làm sao, Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng, mây khói phát lên, Lục Dục đạo nhân lướt đi ra, không nói tiếng nào đứng ở nơi đó. Đi thôi, Bá Hạ huynh, hai người chúng ta đi vào gặp gỡ một lần hắn. Có ta tiên thần chi thân, thủ ở bên ngoài liền được. Phương Tuấn Mi nói rằng, rất tốt. Bá Hạ Binh Lâm cười to một tiếng, hai người bóng dáng lóe lên, liền bước vào đoàn kia trong sương mù. Không tên trận pháp sức mạnh, rất nhanh kéo tới, dường như muốn đem hai người đẩy hướng về những phương hướng khác bình thường. Đi rồi chừng 10 bước, cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến. Trái lại là giữa hai người vị trí mơ hồ xa lên, muốn mạnh mẽ tách ra đến, từng cái đánh tan bình thường. Quả nhiên có mấy phần chọn người tiến vậy mùi vị. Đạo huynh, ta liền không hiện xấu, vẫn là xin ngươi ra tay, trực tiếp phá người này chắn môn trận pháp đi. Bá Hạ Binh Lâm nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong mắt huyền diệu ánh sáng lại nổi lên. Phương đạo huynh, không cần lại ra tay, tiểu đệ liền món pháp bảo này có thể không chịu nổi ngươi oanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng nam tử hô to tiếng từ sương mù trong chỗ sâu bỗng đến. Hai người nghe ngẩn ra, Bá Hạ Binh Lâm không hiểu ra sao. Phương Tuấn Mi nghe được âm thanh này, nhưng là lắc đầu nở nụ cười, quát lên, hóa ra là ngươi, người này giở trò quỷ, còn không cho ta rút lui trận pháp. Dứt tiếng, trận pháp sương mù không hề có một tiếng động, không hề có một tiếng động bắt đầu tản đi. Rất nhanh, một cái dạng cửa vết nứt không gian xuất hiện ở cách đó không xa bên trong. Lỗ hổng kia một bên lại là đứng một cái lão niên nam tử, toàn thân áo trắng, thân hình cao lớn, tóc trắng nửa cuộc đời, cả người tỏa ra ác liệt kiếm ý, rõ ràng là cái rất có gió dụng cụ lão soái ca. Một mực ánh mắt cực hèn mọn, nhìn Phương Tuấn Mi, đầy mặt vẻ cười khổ. Càng là lâu không gặp cao đức, có thể làm được này hèn mọn sự tình, quả nhiên tất có hắn một cái. Mà cao đức bây giờ cũng dĩ nhiên là nhân tổ cảnh giới, chẳng trách bố cục làm cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi. Đạo huynh, các ngươi nhận thức? Bá Hạ Binh Lâm hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trước tiên vì hai người giới thiệu một chút, đến nơi này hiển nhiên là ai cũng đừng nghĩ đổ ai bảo bối rồi. Ta vẫn đang tìm ngươi, tìm một chỗ tâm sự. Phương Tuấn Mi nói rằng. Được, Cao Đức đại hỉ gật đầu. Chỉ xem Phương Tuấn Mi là tìm đến hắn đoán mệnh, nơi nào sẽ từ chối loại này tốt giao dịch. Phương Tuấn Mi đưa tới Lục Dục đạo nhân, Cao Đức lại đem bí cảnh kia lối vào cho che giấu một hồi. Ba người đồng thời bay về phía trong chân trời. Bá Hạ Binh Lâm là một người thông minh, biết hai người tán gẫu sự tình phòng trừng sẽ không đơn giản, cùng hai người hàn huyên vài câu sau chính là cáo từ, lần sau gặp mặt lại không biết là lúc nào. Đạo huynh, ngươi tìm ta chuyện gì? Hai người ở trên mặt biển bay qua, Cao Đức thuận miệng vậy hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền nói, ta phải biết Thiểm Điện tin tức. Cao Đức nghe vậy, nhất thời sắc mặt một khổ, nói rằng, đạo huynh, ta thật không có giết hắn. Năm đó ta thấy ngươi thời điểm, đã nói rất rõ ràng rồi. Ta biết ngươi không có giết hắn, nhưng ta sau đó nhận được tin tức. Hắn bị người mang đi một cái nơi rất thần bí đi rồi. Ta muốn ngươi nói cho ta. Năm đó cùng hắn giao thiệp với lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Phương Tuấn Mi sắc mặt cực nghiêm túc. Hiển nhiên, không có điều kiện gì tốt giảng. Nhất định phải nói ra. Cao Đức tâm tư linh lung. Nghe ra Phương Tuấn Mi cứng rắn. Mắt lóe lên. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng cũng biết tính tình của hắn, như chính mình không nói, chỉ sợ là thật không có quả ngon ăn. Suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận nói đến. Này một giảng, thời gian là càng ngày càng dài. Phương Tuấn Mi nghe thỉnh thoảng hỏi trên vài câu. Chờ một chút, đại nửa canh giờ sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên kêu ngừng. Trong ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái, lại nói, ngươi là nói. Cuối cùng một nhóm xông vào trong bí cảnh kia, là hai cái yêu thú tu sĩ, trong đó một cái còn là một đầu đầy tóc vàng nữ tử. Nàng chuồn sau khi tiến vào, liền lại cũng không có đi ra. Không sai, Cao Đức gật đầu nói. Sau đó, liền không còn những tu sĩ khác đi vào. Ta lại dừng lại sau một khoảng thời gian, rốt cục vẫn là trước tiên từ bỏ. Rời đi chỗ kia bí cảnh, Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lóe, tầm nhìn ánh sáng chớp nhanh, người mới vừa rồi còn nói, cô gái tóc vàng kia, rất quỷ dị liền ra ngươi trận pháp đi, phảng phất ngươi lục thập tứ toán hoàng quái thiêm đại trận, dường như không có gì bình thường. Không sai, Cao Đức lại gật đầu, Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, dần dần có bừng tỉnh vẻ lên. Tìm tới manh mối, chính là nàng, tóc vàng yêu thú, tùy ý ra vào người khác trận pháp. Khẳng định là nắm giữ tiểu vô ngại chỉ nam loại kia đồ vật vô gian phá không câu bộ tộc. Vô cùng có khả năng chính là đến từ thế giới trong gương. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng không có nói ra. Đáng tiếc chuyện sau đó, Cao Đức đã hoàn toàn không biết nàng tên gọi là gì. Đem dáng vẻ của nàng cũng hiển ấn đi ra cho ta nhìn một chút. Ta nghe nàng cái kia bị ta giết đồng bạn tựa hồ gọi nàng Đại Nhi. Cao Đức vừa nói vừa hiển ấn ra một tấm mỹ nữ tóc vàng khuôn mặt đến. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, nhớ ở trong lòng, lại nói, hai người bọn họ tiến vào ngươi trận pháp sau đều nói cái gì, từng chữ từng câu nói cho ta. Ngoặc kép, chọc giận chúng ta thế lực sau lưng, người cùng người hết thảy thân nhân bằng hữu, đệ tử truyền nhân, đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Cao Đức suy nghĩ kỹ một hồi, gàn từng chữ đến, nghe được thế lực sau lưng, Phương Tuấn Mi càng thêm chắc chắc lên, có thể bị thế giới trong gương bị đưa đến chúng ta nơi này đến, lại tự do cất bước, lại liên lụy đến vô gian phá không câu. Hai tên kia, dòng dõi khẳng định phong phú, tuyệt đối không có muốn tiến cái gì chí nhân tu sĩ bí cảnh tìm cấp 9 linh vật. Vậy bọn họ tại sao đi chỗ đó cái thần hạ hải? Nơi đó là cất giấu bí mật gì? Phương Tuấn Mi lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đạo huynh, ta có thể nói, cũng chỉ có những này rồi. Cao Đức nói rằng, một bộ khóc khổ dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không nhìn thẳng hắn phong phú diễn kỹ, cái kia tiến vào thần hạ hải chìa khóa. Trong tay ngươi còn nữa không? Không có, Phương Tuấn Mi nghe lại gật đầu. Đến nơi này, liên quan với Thiểm Điện sự tình, thực sự cũng không có càng nhiều có thể hỏi rồi. Ngươi những năm này, nên nghe nói qua thế giới trong gương sự tình chứ? Có thể giúp ta bói toán đến một chút gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, nhìn chăm chú Cao Đức hai mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,